Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, tiền thưởng liệp nhân. Tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên, nói tóm lại Ma Pháp Sư địa vị 10 phần siêu nhiên. Nhưng ở Ma Pháp Sư nội bộ vẫn còn có chút khác biệt. Lấy 4 đại Ma Pháp Sư gia tộc và Quang Diệu Đế Quốc thành viên Hoàng Thất làm đại biểu quý tộc Ma Pháp Sư. Nắm giữ đại lục ở bên trên tuyệt đại bộ phận quyền lợi cùng tài phú. Mà dân gian rải rác tồn tại bình dân ma pháp sư. Mặc dù cũng nhận phổ thông bách tính kính ngưỡng. Nhưng địa vị còn là không bằng những quý tộc kia ma pháp sư. Đương nhiên, tự nhiên chi lâm tự nhiên hệ pháp sư thì là ma pháp sư trong vòng đặc thù tồn tại. Luận thực lực tổng hợp, tự nhiên chi lâm nhân số thưa thớt. Tất nhiên là so bất quá những quý tộc kia ma pháp sư. Nhưng tự nhiên hệ pháp sư trên đại lục lực ảnh hưởng. Lại là khiến bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ. Mà bình dân ma pháp sư bên trong. Nhất là những cái kia thực lực cũng không xuất chúng ma pháp sư. Nếu là đắc tội địa vị cao hơn thực lực mạnh hơn ma pháp sư. Vậy cũng sẽ lẫn vào tương đối thê thảm. Tiền thưởng liệp nhân bên trong. Liền có không ít dạng này ma pháp sư. Đương nhiên, tiền thưởng liệp nhân chung có một bộ phận ma pháp sư. Liền như là Trung Quốc thời cổ du hiệp đồng dạng. Khinh thường làm các quý tộc ưng khuyển. Ngày bình thường săn giết một ít ma thú đổi lấy thù lao. Ngày tử giã tính qua đến tự do nhàn nhã. Bất kể nói thế nào, tiền thưởng liệp nhân ngược lại cũng coi là cái dân chúng tương đối hoan nghênh chức nghiệp. Dù sao đều là ma pháp sư. Nói những thứ này nữa nhiều người giết điểm MP thú. Mình hoa màu cũng liền ít một chút bị ma thú gặm ăn phong hiểm không phải. Tỷ lễ trưởng lão vì Cam Cốc Vũ phổ cập một chút liên quan tới tiền thưởng liệp nhân tình huống căn. Bản lại đưa ánh mắt về phía cách đó không xa chiến cuộc. Quan tâm nàng là ai? Một hồi bắt đến thẩm vấn một phen. Cũng liền rõ ràng. Chúng nữ cũng xác thực không có để nàng thất vọng. Phấn hoa màn khói bên trong kia nữ tử vốn là đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này lại dùng ít địch nhiều. Không có thể kiên trì bao lâu. Liền bị bắt rồi. Đương nàng được đưa tới ti lễ trưởng lão cùng Cam Cốc Vũ trước người lúc. Trên thân cũng bị lục sắc vụn vặt trói gô. Nghĩ đến cái này cùng thú bị nhốt dây thừng cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá cái này nữ tử trên người màu đen trang phục vốn là bị Cam Cốc Vũ thủy thương cắt đến khắp. Nơi đều là lỗ hổng. Lúc này lại bị như thế chăm chú địa trói chặt. Nở nang dáng người liền lộ rõ. Phái phái ở một bên. Bất mãn đụng Cam Cốc Vũ một chút. Hướng cái nào nhìn đâu. E chén. Cam Cốc Vũ thốt ra. Lập tức mới bối rối đổi giọng nói. Cái gì? Không. Không thấy cái gì. Thật. Phái phái hoài nghi nói. Người vừa mới nói cái gì chén. Ta nói cô gái này ta cuối cùng là bắt lấy. Nên ăn mừng mời mọi người đến uống một chén. Cam Cốc Vũ trịnh trọng việc gật đầu nói. Phái phái nhếch miệng. Còn uống một chén đâu. Rượu đều toàn để cái này xú bà nương cướp đi nha. Cam Cốc Vũ vỗ ót một cái mà. Đối a, xú bà nương. Đem ca rượu còn tới. A oa ca ca. Nữ tử toàn thân không thể động đậy, nhưng như cụ yêu kiều cười nói. Được a tiểu đệ đệ, rượu tất cả ta trong chữ vật giới chỉ, nhưng tích tỷ tỷ ta hiện tại không tiện lấy ra đâu. Không bằng, người cho tỷ tỷ lỏng lẹt buộc như thế nào? Không cần phiền toái như vậy đi. Cam Cốc Vũ từ nàng trói chặt lấy trên tay lấy xuống chiếc nhẫn chữ vật kia. Một bên vuốt vuốt vừa nói. Ca thế nào cảm giác trực tiếp đem ngươi làm thịt rồi dễ dàng hơn một chút. Tốt đệ đệ, ngươi bỏ được a. Nữ tử làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dạng. Hai con mắt to thủy uông uông nhìn xem Cam Cốc Vũ. Ta đi, tốt một con yêu tinh. Cam Cốc Vũ có chút quáng mắt. Tranh thủ thời gian quay đầu đi không nhìn nữa nàng. Bất quá kia một đôi cơ hồ năng nín chết người đầy đạn. Nhưng như cũ tại trong óc của hắn rõ ràng hiển hiện. Thảm rồi, đêm nay thế tất lại phải vất vả ngũ cô nương. Nữ tử gặp Cam Cốc Vũ bị nàng đùa giỡn đến lộ ra này tấm bối rối. Không khỏi lần nữa kiều cười lên. Ti Lễ trưởng lão thấy thế, nhíu mày, đem nàng này dẫn đi. Chặt chẽ thẩm vấn. Vâng, chúng váy rơm mỹ nữ lĩnh mệnh. Áp lấy kia nữ tử liền hướng thánh thụ phương hướng bước đi. Ti Lễ trưởng lão nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Theo ta cùng đi xem đi. Cụ thể tạo thành nhiều ít tổn thất, cũng chỉ có ngươi biết. Cam Cốc Vũ tương na nữ tử chữ vật giới chỉ thu hồi. Nhẹ gật đầu, ta cũng thật tò mò. Người này là thế nào ra hiện tại tự nhiên chi lâm? Lại thế nào vụng trộm chạy đến ta nơi đó đi? Ti Lễ trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra. Tự nhiên chi lâm cửa vào đề phòng xâm nghiêm. Nàng lẻ loi một mình. Hẳn là từ phía sau núi bên kia tới. Phía sau núi. Phái mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu. Phía sau núi sơn cốc bên ngoài. Cách đó không xa liền là Nam Lĩnh. Coi như nàng là tiền thưởng liệp nhân. Cũng không cần thiết chạy nơi đó khứ liệp giết ma thú a. Phong hiểm cũng quá lớn. Nam Lĩnh, cường đại ma thú nghỉ lại chi địa. Nhân loại cấm khu, nó một mực bị coi là hàm hoang đại lục vùng cực nam. Bởi vì không ai dám can đảm xâm nhập kia phiến núi non trùng điệp bên trong. Dù cho có, cũng không tiếp tục đi ra. Mọi người tự nhiên cũng liền không biết Nam Lĩnh về sau lại là chỗ nào. Bất quá không biết vì sao, Nam Lĩnh bên trong ma thú rất ít chủ động chạy đến Nam Lĩnh bên ngoài đến. Chỉ là trông coi bọn chúng cái này một mẫu ba phần đất mà thôi. Dạng này trạng thái tự nhiên là nhân loại vui với nhìn thấy. Không phải đại lục ở bên trên còn sót lại điểm này lương thực cũng không đủ những ma thú này ăn. Có truyền ngôn nói là tự nhiên chi lâm tướng Nam Lĩnh ma thú ngăn tại đại lục Nam Cương. Bất quá đại đa số ma pháp sư đối với chuyện này là khịt mũi coi thường. Ngay cả hơi lợi hại một chút ma thú chiều. Đều phải dựa vào ma pháp sư học viện viện quân để ngăn cản tự nhiên chi lâm. Năng uy hiếp được Nam Lĩnh bên trong cường đại ma thú. Nhưng bất kể nói thế nào, tự nhiên chi lâm bởi vì vị trí địa lý quan hệ. Hoàn toàn chính xác trở thành Nam Lĩnh cùng hàm hoang đại lục ở giữa một đạo bình chướng. Cứ việc cái này lớp bình phong nhìn qua liền cùng giấy đồng dạng. Nam Lĩnh ma thú muốn đại quy mô địa xông vào đại lục. Liền quấn không ra tự nhiên chi lâm. Đồng dạng, nhân loại muốn vòng qua tự nhiên chi lâm đến Nam Lĩnh. Cũng chỉ có thể là như vậy một hai cá nhân mà thôi. Mục tiêu nhỏ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua một chút nơi hiểm yếu. Đối mặt phái chất vấn, Ti Lễ trưởng lão tiếp tục nói ra. Người bình thường đương nhiên sẽ không có việc gì tới gần Nam Lĩnh phiến khu vực này. Nhưng nếu như là tiền thưởng liệp nhân, vẫn là có khả năng giải thích được. Đến cùng như thế nào? Chúng ta đi hỏi một chút liền biết. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Liền dẫn phái. Cùng Ti Lễ trưởng lão cùng một chỗ hướng thánh thụ phương hướng bước đi. Lại nói kia nữ tử. Tại bị váy rơm các mỹ nữ bắt được lúc. Trong lòng cũng đã có chút lo sợ. Mà khi nàng bị bắt giữ đến thánh dưới cây lúc. Cũng không khỏi đến khẽ nhếch miệng. Nguyên lai lão nương không để ý. Thật chạy đến tự nhiên chi lâm phụ cận a. Thảm rồi. Lúc này xem như chơi lớn. Kia thối tiểu quỷ xú nha đầu sẽ không thật sự là tự nhiên chi lâm người a. Hiện tại xem ra. Cho dù không phải. Vậy cũng cùng tự nhiên chi lâm quan hệ không ít a. Xem ra lúc này chỉ có thể nhận thua. Nữ tử trong lòng thầm than. Sớm biết như thế, liền nên thừa dịp đem kia thối tiểu quỷ xú nha đầu treo lên thời điểm tranh thủ thời gian đi đường. Tham rượu ngon đã kiếm lời, còn muốn lấy đem mình thú bị nhốt dây thừng thu hồi lại. Lần này tốt, chữ vật giới chỉ đều bị mất không nói. Mình cũng cho dựng vào, xem như thua thiệt đến nhà bà ngoại. Lúc này hối hận đã là vô dụng, nữ tử đành phải tại trong lòng hừ. Bất kể nói thế nào, nhiều như vậy rượu ngon đã bị lão nương uống vào bụng. Người tự nhiên chi lâm có bản lãnh đi nữa, còn có thể để lão nương nâng cốc cho ngươi nôn trở về. Trong nội tâm nàng còn không có nhắc tới xong, người liền đã được đưa tới một gian tiểu thụ trong động. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, a, chiến trận không nhỏ mà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.